Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, chương 532, ngươi tại sao không nói tự mình là Tần Thủy Hoàng? Vừa nghe đến Hứa Chiết cái tên này, ngồi tại Triệu Cường đối diện hỗ trợ muội tử cũng tới tinh thần. Mở to tự mình như nước trong veo đại nhãn tình nhìn chằm chằm Triệu Cường. Trông thấy muội tử nhìn chăm chú, Triệu Cường trong lòng hơn thoải mái, hướng về phía điện thoại chậm rãi mà đàm đạo: "Huynh đệ, ngươi chiêu này đã quá hạn, mà lại có độ tin cậy cũng không cao. Hiện tại nhân dân cả nước cũng biết rõ Hứa lão bản đã trở thành mới nhà giàu nhất. Ngươi đánh lấy hắn cờ hiệu lừa gạt tiền, có phải hay không có chút thông minh quá sẽ bị thông minh hại?" Liền liền một chút xa xôi vùng núi đứa bé, cũng biết rõ Hứa lão bản là cho bọn hắn cung cấp ái tâm dinh dưỡng bữa ăn người. Ngươi lại có thể lừa gạt đến mấy cá nhân đâu? Nói thật, cùng nó nói ngươi là Hứa lão bản, còn không bằng nói mình là Tần Thủy Hoàng đâu. Nói, Triệu Cường đem điện thoại hơi lấy ra một chút, xem một cái phía trên số điện thoại, phát hiện vẫn là một cái tam liên bom kêu. Tiếp tục nói ra, còn có một điểm, huynh đệ ngươi là Tân Thủ a, nào có dùng tự mình chân thực dãy số gạt người. Này, người ta báo cảnh về sau không phải một chảo một cái chuẩn nha. Lão thủ đều là dùng internet điện thoại, căn bản tra không được người. Nói nhiều như vậy, cũng không phải muốn cho ngươi tại cái nghề này bên trong phát triển càng tốt hơn, mà là nghe ngươi thanh âm khá là tuổi trẻ. Như thế cái niên kỷ làm chút gì không thể so với lừa gạt tốt. Triệu Cường nói thời điểm, cảm giác đối diện muội tử cũng dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn xem tự mình. Tự mình những lời này nói có lý có cứ, cho dù là bị người lừa gạt đến trên mặt còn muốn lấy khuyên bảo đối phương, đem dẫn lên đường ngay. Hiện tại rất nhiều nữ hài, nhất là đối diện hỗ trợ muội tử, xem xét chính là loại kia phi thường đáng yêu ngây thơ loại hình, ưa thích có ái tâm có trách nhiệm cảm giác nam nhân. Tự mình liền phải cho thấy tự mình trách nhiệm tâm mới được. Bất quá nghe được người dùng Hứa Chiết danh nghĩa lừa gạt, Triệu Cường bỗng nhiên nghĩ đến hơn một tuần lễ trước đó, tự mình bạn cùng phòng Bàng Đông Dương vậy mà cho Hứa Chiết viết một phong thư. Tin cụ thể nội dung là cái gì, Triệu Cường cũng không biết rõ. Hắn là tại Bàng Đông Dương đem thư viết không sai biệt lắm thời điểm, bởi vì muốn lưu một cái phương thức liên lạc cho nên mới lưu hắn điện thoại, nói với hắn một cái. Bất quá Triệu Cường cũng không cho rằng Hứa Chiết sẽ để ý tới Bàng Đông Dương, thậm chí không thể nào thấy được Bàng Đông Dương tin. Cái này thời điểm Hứa Chiết tại quốc nội lực ảnh hưởng vô tiền khoáng hậu, nghe nói WeChat công ty thường xuyên lại nhận một chút bao khỏa cùng tỏ tình tin cái gì. Bàng Đông Dương liền xem như gửi thư, Hứa Chiết cũng không thể lại chú ý tới. Dù sao Hứa Chiết thân phận tại cái này bày biện, nếu là ai cho hắn gửi ít đồ Hứa Chiết đều phải xem xét một phen, còn muốn hay không làm việc. Huynh đệ, người phim liền không phải nhiều như vậy sao? Ngay tại Triệu Cường thất thần thời điểm, trong điện thoại người nói ra, ngươi là Triệu Cường đi, Bàng Đông Dương bạn cùng phòng. Hắn nói mình không có điện thoại, tại cho ta gửi thư bên trong lưu lại ngươi số điện thoại di động làm phương thức liên lạc. Hiện tại hắn tại bên cạnh ngươi sao? Ngươi đem điện thoại cho hắn, chính ta nói với hắn đi. Bàng Đông Dương, nghe được cái tên này, nhường Triệu Cường lăng một cái. Nếu thật là lừa đảo là không thể nào nói ra Bàng Đông Dương danh tự. Xuất hiện ý nghĩ này về sau, Triệu Cường cũng đột nhiên cảm giác được trong điện thoại thanh âm giống như rất quen thuộc. Nhịn không được câu hỏi, ngài thật sự là Hứa lão bản? Ta là Hứa Chiết, Bàng Đông Dương không ở bên người ngươi đúng không? Vậy trước tiên nói như vậy, ngươi quay đầu nhường hắn cho ta hồi trở lại cái điện thoại liền thành. Liền đánh cái số này. Hảo hảo, ta hiện tại lập tức đi thông chi Đông Dương. Hứa lão bản ngài chờ một lát a. Triệu Cường làm sao cũng không nghĩ ra, cái này cho mình gọi điện thoại người vậy mà thật sự là hứa chết. Bàng Đông Dương đã từng dùng hắn máy tính xem không ít lần hứa chết video. Chính hắn cũng nhìn qua, cũng theo ampli bên trong đã nghe qua hứa chết thanh âm. Đối với hứa chết thanh âm còn tính là quen thuộc, hứa chết mới vừa mở miệng thời điểm, hắn chỉ là không dám hướng cái kia địa phương nghĩ mà thôi. Hiện tại vừa nghe đến Bàng Đông Dương sự tình, vậy hắn liền có thể xác định, Bàng Đông Dương viết thư sự tình, thế nhưng là trừ hắn ra, ngủ trong phòng cái khác cũng không biết rõ, không có khả năng có người dùng cái này cùng hắn nói đùa. Bỗng nhiên nhận được hứa chiết điện thoại, mà lại hứa chiết còn xin hắn hỗ trợ làm việc. Triệu Cường hiện tại đây trong đầu đều là mau chóng giải quyết chuyện này. Cái gì hẹn hò, đánh game loại hình cho hết quên. Dưới sự kích động, Triệu Cường thậm chí quên cho phòng ngủ những người khác gọi điện thoại, để bọn hắn hỗ trợ truyền cáo Bàng Đông Dương sự tình. Trực tiếp đứng lên liền muốn hướng trường học chạy. Cũng đứng lên sau Triệu Cường mới nhìn đến đối diện hỗ trợ muội tử chính một mặt ngốc manh nhìn xem tự mình, bất quá bây giờ trong lòng lo lắng hắn không kịp cùng đối phương giải thích. Đành phải nói một câu, ngươi chờ ta ở đây một hồi, hứa lão bản có chuyện tìm ta hỗ trợ, ta đi một chút liền đến. Sau khi nói xong Triệu Cường co cẳng liền chạy. Lưu lại muội tử một người ngốc ngốc mở to đại nhãn tình nhìn xem hắn phương hướng rời đi. Nếu như nhớ không lầm lời nói, Triệu Cường giống như không có tính tiền liền đi đi thôi. Tính tiền không tính tiền ngược lại là không quan trọng, tự mình mời khách cũng là không có vấn đề. Thế nhưng là ngươi nói hứa lão bản tìm ngươi hỗ trợ làm việc. Lấy cớ này cũng quá sốc nổi a. Bất quá bây giờ Triệu Cường đã bất chấp nhiều như vậy. Lúc đầu nghĩ đến hẹn muội tử đi lên mạng, sau đó ban đêm phòng ngủ đóng cửa về sau sẽ cùng nhau tìm chỗ ở tâm tư cũng bị không hề để tâm. Hoa Hạ nhà giàu nhất, thế hệ thanh niên nhân vật thủ lĩnh hứa chiết gọi tới điện thoại. Tin tưởng bất kỳ một cái nào người trẻ tuổi đều sẽ giống hắn đồng dạng kích động. Một đường phi nước đại hồi trở lại nhà ở tập thể về sau, phát hiện Bàng Đông Dương đã ăn xong cơm tối, chính ghé vào trên mặt bàn nhìn xem một bản sa mạc là như thế nào hình thành. Triệu Cường thở hào hển, tốt nửa thiên tài đem mình muốn nói sự tình nói cho Bàng Đông Dương. Hứa lão bản cho ngươi hồi trở lại điện thoại. Nghe được tin tức này về sau, Bàng Đông Dương trong nháy mắt đứng lên, kích động đối Triệu Cường hỏi, hô, ngươi điểm nhẹ, nghĩ bóp chết ta à? Liền ta thông tin trong ghi chép mã số đầu tiên, số đuôi là cái ba liền bom kêu, ngươi nhanh cho hứa lão bản quay lại đi. Triệu Cường vẫn tải thở hổn hển, bất quá lại vì tự mình anh chàng cảm giác được vui vẻ. Nhanh gọi điện thoại đi, ngươi không phải cũng nhắc tới hơn một tuần lễ sao? Bất quá hứa lão bản còn là thật là điệu thấp à. Số điện thoại di động vậy mà mới là tam liên kêu. Ta muốn có tiền như vậy, làm sao cũng phải 8 cái 8, hoặc là 8 cái 6 à. Triệu Cường nói, bỗng nhiên vừa quay đầu lại, phát hiện Bàng Đông Dương đã đi ban công gọi điện thoại. Chính hắn còn có việc, muội tử còn tại nhà hàng Tây bên trong chờ hắn. Đến mau đi trở về mới thành, lại là một đường phi nước đại, chờ đến Triệu Cường lần nữa trở lại nhà hàng Tây thời điểm. Phát hiện chẳng những muội tử đã đi, liền liền bọn hắn vừa rồi ngồi cái bàn kia cũng đồ quân dụng vụ viên thu dọn sạch sẽ. Nghĩ móc ra điện thoại cho muội tử phát cái WeChat, nhưng lại phát hiện tự mình điện thoại tại Bàng Đông Dương nơi đó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.